Vạn Cổ Chí Tôn, chương 2192, Tam Sắc Thần Sơn, 1, góc truyện audio.com, bảo vật trong điện này có lẽ chính là nguyên tố trong đỉnh kia rồi, nếu ta không có hứng thú thì đã sớm quay đầu đi rồi a. Lý Vân Tiêu chậm gì gì nói, Linh Mẫn Bản dò xét qua, nơi này ngoại trừ bảo vật trong chủ đại điện ra, đây chính là nơi cao cấp nhất. Cái này cũng khó trách Tinh Cung phiêu đãng trong thế giới hư vô hơn 10 vạn năm, ngoại trừ ngũ hành nguyên tố ra, mặc dù còn có bảo vật nghịch thiên thì sợ rằng cũng đã mất hết linh khí, không lọt được mắt Linh Mẫn Bản rồi. Tên nam tử kia sắc mặt khó coi, trầm ngâm nói. Đã như vậy, không bằng ta và ngươi liên thủ, đuổi những người khác đi, bảo vật trong đỉnh một phân thành hai, ý này như thế nào? Mọi người trong điện lập tức biến sắc, nguyên một đám trợn tròn hai mắt, giận mà không dám nói gì. Trong hơn 10 người này, tuy rằng còn có cường giả võ đế khác nhưng tu vị cao nhất không thể nghi ngờ là Lý Vân Tiêu và nam tử này. Phỉ Hoàng, ngươi hơi quá đáng, vật vô chủ, người gặp có phần. Một gã cường giả võ đế nhịn không được mở miệng quát tháo, trên mặt lộ ra nộ khí. Phỉ Hoàng sắc mặt lạnh lẽo, lạnh giọng nói. Bổn tọa không rảnh lý luận với đám cặn bã các ngươi, không muốn chết thì mau cút. Năm ngón tay hắn mở ra chộp tới tên cường giả võ đế kia. Lập tức một cổ lực lượng vô hình cực lớn trói buộc chặt lấy cường giả võ đế kia, bàn tay chộp lại. Ken két ba tương đương. À hát, tên cường giả võ đế kia kêu thảm một tiếng, hộ thể đế khí trên người lập tức bị phá, cốt cách cả người đều vỡ vụn ra, bị bóp đến biến hình, vô cùng thê thảm. Cút, Phỉ Hoàng nhấc tay lên, tên cường giả võ đế kia lập tức như lò xo bắn ra ngoài. Toàn bộ bảo quang điện lập tức bắt đầu tĩnh mịch, tất cả mọi người một mảnh sắc xám trắng. Phỉ Hoàng lướt nhìn bốn phía, lạnh lùng nói. Các ngươi không đi cũng không có sao, nhưng nếu như ai có cách nghĩ không an phận, bổn tọa sẽ trực tiếp bóp hắn thành nhịt nát. Lúc này không còn ai lên tiếng nữa, trong mắt Phỉ Hoàng một mảnh đắc ý và khinh miệt, lúc này mới nhìn về phía Lý Vân Tiêu, nói. Vân Thiếu, chúng ta đoạt bảo đi. Lý Vân Tiêu nhìn hắn một cái, nói. Cái gọi là vật vô chủ, người gặp có phần, ta cũng không tiện làm quá đáng. Như vậy đi, đại đỉnh này thuộc về ngươi, vật trong đỉnh thuộc về ta. Cái gì? Sắc mặt Phỉ Hoàng trầm xuống, nổi giận đùng đùng nói. Ta cũng không phải thuật luyện sư, muốn đỉnh kia để làm gì chứ? Không bằng đại đỉnh thuộc Vân Thiếu, vật trong đỉnh thuộc về ta có được không? Lý Vân Tiêu nói, thật có lỗi, thổ hệ nguyên tố trong đỉnh ta muốn rồi. Trong mắt Phỉ Hoàng bắn ra vẻ âm độc, cười lạnh nói. Nếu không có ta có tương trợ, bằng lực lượng mình ngươi chưa chắc mở được đạo nguyên tố kết giới này. Lý Vân Tiêu mặt không biểu tình, nói. Vậy ngươi hãy nhìn cho kỹ đây. Hắn bước ra một bước, trên người trực tiếp bùng lên một cổ khí thế. Trên đại đỉnh ông một tiếng rung động lắc lư, lập tức bắn ra một vòng thổ sắc quang mang, hình thành kết giới, ngăn khí thế kia lại. Lý Vân Tiêu lập tức cảm giác như đánh lên tường đồng vách sắt, chấn khiến khí huyết kích động, hắn hừ lạnh một tiếng, trong tay nổi lên một đạo kiếm quang lạnh như băng, lãnh kiếm băng xương trực tiếp nắm trong tay, đâm tới trước. Một đạo quy tắc chi lực sắc bén lượn vòng qua trên kiếm phong, trên thân kiếm bắn lên vô số phù văn, lâm không ngưng kết thành băng. Góc truyện audio.com, hoa màu xanh ra trời, lúc mũi kiếm chạm vào kết giới chợt nổi lên một vòng rung động, sau đó đâm vào từng chút một. Đồng tử Phỉ Hoàng đột nhiên co lại, xẹt qua kinh hãi, chợt trở nên âm độc. Hắn là nhóm người đầu tiên vào đây, đã thử qua ba lượt ra tay, đều bị thổ hệ nguyên tố kết giới chi lực chấn trở về, tự nhiên hiểu rõ sự lợi hại của đạo kết giới này, có chút kinh nghi bất định nhìn lãnh kiếm băng xương kia. Ông, đột nhiên trên lãnh kiếm băng xương truyền đến một hồi chiến minh, những phù văn màu xanh ra trời kia cấp tốc bay lên, đại lượng hàn khí tản ra, một ít võ giả ở gần đó trên người trực tiếp kết xuất một tầng băng mỏng. Kiếm thế cũng thoáng cái ngừng lại, chỉ thấy trong tầng ánh sáng màu vàng kia càng thả ra một tầng tia sáng trắng, phủ một tầng hơi mỏng lên thân kiếm, Lý Vân Tiêu lập tức cảm thấy trong tay có lực lượng hàng tỷ cân, cơ hồ không nhấc kiếm lên nổi. Uống, hắn hét lớn một tiếng, da thịt toàn thân thoáng cái hóa thành màu vàng, tứ môn chi lực đột nhiên mở ra, cánh tay biến to hơn gấp đôi, thân kiếm run rẩy lập tức ổn định lại, lần nữa đâm về trước. Ầm ầm, đại đồng đỉnh màu vàng kia đung đưa, bên trong truyền đến thanh âm bôn lôi, như thiên quân vạn mã, như cùng trời long đất nở, một cổ đại địa chi ý tản ra. Không khí ầm ầm nổ đùng, không gian cũng trở nên hoảng hốt bất định. Kim quang toàn thân Lý Vân Tiêu lập tức bị áp chế xuống, cơ bắp hoàn toàn quắt lại, cả người đều biến hình. Rầm rầm rầm, võ giả bốn phía vừa tiếp xúc với đại địa chi ý kia, lập tức như bị thiên thạch đập trúng, cả người thất điên bát đảo a, bị đánh bay ra ngoài, miệng lớn thổ huyết. Càng có một gã võ hoàng đỉnh phong lập tức phanh thoáng một phát liền nổ thành thịt nát và huyết vũ. Lui, một gã cường giả võ đế nhất tinh mặt lộ vẻ kinh hãi, lập tức hóa ra độn quang bỏ chạy ra ngoài điện. Dưới cổ ý cảnh đại địa này, cửu thiên đế khí của hắn cũng chỉ chống được một lượt hô hấp, đã bị ép tới lồng ngực vỡ nát, ngũ tạng lục phủ rạn nứt, trọng thương không thôi. Lập tức hơn 10 đạo độn quang sáng lên, nhao nhao lui lại. Nhưng có 4 đạo độn quang vừa lên, còn chưa kịp chạy thoát đã rầm rầm rầm phanh nổ bung thành một mảnh huyết nhục. Phỉ Hoàng cũng rất kinh hãi, cực lực vận chuyển đế khí trên làn da ẩn hiện một tầng quang mang bạch sắc, cả người cũng bị đại địa chi ý kia chấn động, ép tới không ngừng biến hình. Trong mắt Lý Vân Tiêu tuôn ra một đoàn tàn khốc quát. Mở cho ta, trường kiếm run lên, dâng lên kiếm ý, ở bốn phía lãnh kiếm băng xương, hiện ra vô số tinh thể hình bông tuyết tinh tế, cẩn thận nhìn lại, đúng là nguyên một đám phù văn. Phanh, thổ kết giới đột nhiên nổ bung, một cổ lực lượng mênh mông phả vào mặt. Toàn bộ không gian hoàn toàn thay đổi, áp xúc thành một đạo cực điểm, căng phồng lên. Lý Vân Tiêu lại càng hoảng sợ, vội vàng thu kiếm, hóa thành một đạo lôi quang bỏ chạy. Nhưng không gian chi lực lập tức áp đến. Phanh, Lý Vân Tiêu chỉ cảm thấy bị ngọn núi đập trúng, cả người tản ra kim quang, phun ra một búng máu thối lui ra 100 mét. Phỉ Hoàng cũng phi thường không dễ chịu, nhưng hắn đã bỏ chạy trước khi kết giới vỡ ra, chỉ kêu rên một tiếng, khóe miệng tràn ra một tia máu. Sau khi đạo kết giới chi lực kia tản ra, toàn bộ không gian trong điện lập tức khôi phục nguyên trạng. Đại đỉnh màu vàng kia cũng yên tĩnh trở lại. Xíu yêu yêu, góc truyện audio.com. Phỉ Hoàng lập tức hóa thành một đạo quang mang xông tới, năm ngón tay hóa thành một cái móng vuốt sắc bén cực lớn, như một cái lưới đánh cá phủ xuống, một tay bắt lấy toàn bộ đại đỉnh. Cách chương.